À, xin kính chào toàn thể quý độc giả, lại là mình đây, lão bà của MC Hải Đăng. Vậy là hôm nay sẽ là buổi tối cuối cùng mình phục vụ mọi người. Ngày mai MC Hải Đăng sẽ trở lại. Hy vọng là mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ bọn mình nhé. Từ nay thì mình sẽ tập trung vào mảng ngôn tình và đợi thiên thần nhỏ thứ hai của bọn mình chào đời. Link kênh truyện của mình có để ở bên dưới, nếu mà các bạn thích mảng này thì qua ủng hộ mình nhé. Hôm qua cũng có vài độc giả đã khuyên mình thử qua mảng tiên hiệp. Mình xin tiếp thu ý kiến và sẽ thử sức ở một dịp gần nhất. Biết đâu mình lại có cơ duyên đến với cả mảng chuyện này. Tập hôm nay thì cực kỳ hay và hấp dẫn. Diệp Chi Thu cùng Liễu Tuyết, Âu Lam và ngũ đại cao thủ giao đấu với cả Diệt Thế Hắc Liên. Liệu kết quả sẽ ra sao? Xin mời các bạn cùng đến với tập 236 Mao Sơn đuổi quỷ. Nếu thấy hay, các bạn đừng tiếc cho mình xin một like, share, comment, đăng ký nhé. Minh Hà lão tổ tới rồi, mọi người mau bày trận. Liễu Tuyết lập tức nói. Mấy người bất tịnh lão đạo gật đầu, đồng thời ẩn vào trong tầng mây trong tụ linh trì. Chỉ trở lại một mình Diệp Chi Thu đứng trên không trung tụ linh trì mà thôi. Diệp Chi Thu mang theo trận pháp, di chuyển tới trước một chút, chuẩn bị sẵn sàng tử chiến. Lão mà Hồng Sơn nhanh trí nên đã lùi lại từ trước, nấp sau lưng Diệp Chi Thu. Hắc khí ở phía tây ầm ầm kéo tới, gặp lực cản của Diệp Chi Thu thì xoay quanh, không tiến tới nữa, tụ tập lại bên cạnh tụ linh trì. Diệt Thế Hắc Liên khổng lồ thì từ từ bay tới, lơ lửng cách đó hơn trăm trượng. Một lão giả áo đen ngồi xếp bằng ngay trên hoa sen, mũ trùm kín đầu, thoạt nhìn vô cùng âm trầm, chắc hẳn chính là Minh Hà lão tổ rồi. Bên cạnh Diệp Chi Thu, khí lưu lục đạo xoay tròn đều là linh lực phát ra từ lục hợp trận. Có ngũ đại cao thủ Liễu Tuyết và Ấu Lam gia trì, Diệp Chi Thu không hề sợ hãi, nghiêm mặt quát. Nghiệt chướng phía trước chính là Minh Hà lão quỷ sao? Minh Hà lão tổ đứng dậy, gật đầu nói. Ta chính là Minh Hà lão tổ, ngươi tên Diệp Chi Thu sao? Khá lắm, so với đám người chuẩn đề đạo nhân và thái thượng lão quân thì ngươi mạnh hơn nhiều. Diệp Chi Thu cười lạnh. Bớt nói nhảm đi, lão ma, ngươi muốn phá hủy lục đạo, độc bá hỗn độn, ta sẽ không để ngươi được như ý đâu, cứ xông lên đi. Chàng trai trẻ, cần gì phải sốt ruột như thế? Minh Hà lão tổ phất tay nói. Một thân tu vi của ngươi có được cũng không dễ. Ta thấy ngươi có thể bái nhập môn hạ của ta, làm hộ pháp ma vương cho ta. Diệp Chi Thu cười lớn, nói. Lão quỷ, ta thấy ngươi cốt cách tinh kỳ, thiên phú dị bẩm, có thể bái nhập môn hộ của ta, làm đồng tử, thủ vệ cho ta đấy. Ta đành chịu thiệt, nuôi ngươi như chó giữ cửa vậy. Minh Hà lão tổ lắc đầu, chàng trai trẻ đừng đôi co bằng miệng, chỉ khi bái nhập môn hạ của ta thì ngươi mới có thể bất tử bất diệt. Bằng không, ta sẽ khiến ngươi cùng tan thành mây khói với đám người chuẩn đề đạo nhân, thái thượng lão quân. Ngươi là nhân tài mới xuất hiện, không thù không oán gì với ta, mục tiêu của ta cũng không phải tiêu diệt ngươi. Ta chỉ muốn tiêu diệt chư thần Côn Luân Hệ để báo thù rửa hận. Nếu như ngươi vẫn muốn đối địch với ta, thì chỉ trở thành tế phẩm chung cùng chư thần Côn Luân mà thôi. Lúc này, bất tịnh lão đạo đúng lúc đi lên, hét lớn với Diệp Chi Thu. Diệp đạo hữu, bọn ta đã đặt cược hết cả mạng sống vào ngươi, ngươi đừng có bán đứng bọn ta đấy. Nghe mấy lời Minh Hà lão tổ nói, mấy người bất tịnh lão đạo đều sợ choáng váng. Nếu như Diệp Chi Thu bội bạc, trở giáo, thì ngũ đại cao thủ chỉ có một con đường chết mà thôi. Bởi vì trước kia, ngũ đại cao thủ đã từng đắc tội với Diệp Chi Thu nên lại càng lo lắng hơn. Đại nạn lâm đầu, Diệp Chi Thu gia nhập phe Minh Hà lão tổ thì có thể không chết, còn giết được ngũ đại cao thủ để báo thù rửa hận. Đây đúng là một lựa chọn tốt. Diệp Chi Thu trừng mắt, nhìn bất tịnh lão đạo một cái, quát lớn. Cứ yên tâm duy trì trận pháp đi, Minh Hà lão tổ muốn ly gián chúng ta để tiêu diệt từng phần. Lý nào ta lại không nhận ra? Ý nghĩ của ngũ đại cao thủ khiến Diệp Chi Thu khinh bỉ không thôi. Diệp đạo hữu anh minh, người hiểu là tốt rồi. Bất tịnh lão đạo thở phào một hơi, chui lại vào trong tầng mây. Minh Hà lão tổ lạnh lùng nhìn Diệp Chi Thu, nói. Nói vậy là ngươi quyết định chết cùng chư thần Côn Luân đúng không? Ta chết hay ngươi chết thì phải xem ý trời. Diệp Chi Thu cười lạnh đáp. Ta chính là ý trời. Minh Hà lão tổ giống lớn, vung tay lên, thả ra vô số con quạ đen bay về phía Diệp Chi Thu. Chỉ trong nháy mắt, tử khí dày đặc khiến người ta hít thở không thông đã ập vào mặt. Đúng lúc Liễu Tuyết ngoi lên, thấy vậy thì vội nói: "Chi Thu, đây là Vạn Đức Huyết Linh, tử hóa thân của Minh Hà lão tổ, chàng cẩn thận." "Ta biết rồi," Diệp Chi Thu đáp một tiếng, cũng vung tay lên, lòng bàn tay bắn ra một đạo quang lôi, lao tới đối diện với ngàn vạn con quạ đen của Minh Hà lão tổ. Ầm ầm ầm, từng tiếng nổ lớn kinh thiên động địa vang lên, đám quạ đen kia tạm thời bị đẩy lùi, sau đó lại tụ tập tới, số lượng lại còn nhiều hơn. Minh Hà lão tổ cũng rời khỏi đài sen, vung tay thôi động diệt thế hắc liên, chộp về phía Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu không dám chậm trễ, càn khôn đảm trong tay đập mạnh, bắn ra một đạo sát khí. Càn khôn sát khí bắn trúng diệt thế hắc liên, lóe lên một cái rồi lập tức tắt ngấm. Diệt thế hắc liên chỉ rung nhẹ một cái, không hề suy chuyển chút nào. Minh Hà lão tổ cười mạnh: "Bọ ngựa đấu xe, không biết tự lượng sức mình, đi chết đi." Diệt thế hắc liên cường thế xông lên, liên tục đột phá tầng phong tỏa linh lực của Diệp Chi Thu, xông tới trong phạm vi 10 trượng. Hắc khí dày đặc khiến Diệp Chi Thu phải liên tục lùi lại tránh né. Lão ma Hồng Sơn nấp sau lưng Diệp Chi Thu la lớn: "Đỡ không nổi rồi, mau chạy thôi." "Câm miệng, người muốn chạy thì chạy đi, mặc kệ ta." Diệp Chi Thu tức giận giống lên. Lúc này rồi, còn chạy được đi đâu nữa, không thể rút lui, chỉ có thể liều mạng mà thôi. Cho dù rời khỏi tụ linh trì, diệt thế hắc liên vẫn sẽ đuổi theo. Cuối cùng, trong lục đạo khắp nơi đều là địa bàn của Minh Hà lão tổ. Diệp Chi Thu vẫn sẽ hết trốn dung thân mà thôi. Hiện tại, thất đại cao thủ liên hợp thành một thể, nếu như vẫn không đấu lại Minh Hà lão tổ, thì sau này Diệp Chi Thu lại càng không phải là đối thủ của hắn. Nên Diệp Chi Thu không thể chấp nhận và làm theo lời đề nghị của lão ma Hồng Sơn được. Mượn nhờ sự hỗ trợ của ngũ đại cao thủ và Liễu Tuyết, liều mạng quyết chiến mới là cơ hội sống còn duy nhất của họ lúc này. Lão ma Hồng Sơn thở dài một hơi, nói: "Thôi được rồi, vậy ta cũng sẽ đồng sinh cộng tử cùng các ngươi vậy." Lão ma Hồng Sơn cũng hiểu, nếu như Diệp Chi Thu chết, thì hy vọng thoát ra khỏi lục đạo của hắn cũng sẽ tan biến. Cho nên, chỉ cần Diệp Chi Thu bị tiêu diệt, lão ma Hồng Sơn hắn sống cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Diệp Chi Thu cũng không cảm kích, cười lạnh nói: "Người muốn đi thì cứ đi đi, không cần ở đây chịu chết chung với ta. Ở đây có cả đống người chờ chết cùng ta, thiếu đi ngươi cũng chẳng sao." "Nếu thiếu đi ta cũng được, thì ta ở lại cũng có làm sao đâu." Lão ma Hồng Sơn cười hì hì, buông bỏ chấp niệm, rời khỏi lục đạo, an nhiên ở lại. Trong lúc nói chuyện, diệt thế hắc liên đã tiến thêm một bước. Hơn nữa, còn chuyển tới ngay trên đỉnh đầu của Diệp Chi Thu. Diện tích của diệt thế hắc liên rất lớn, gần như che kín hơn nửa vòm trời. Xung quanh diệt thế hắc liên có vô số xúc tua vươn ra, uốn éo bắn về phía Diệp Chi Thu từ bốn phương tám hướng. Diệp Chi Thu không ngừng thôi động càn khôn đảm và xích nguyên kiếm chém về phía đám xúc tua kia. Lục hợp trận cũng giúp ích ít nhiều, ngũ đại cao thủ, Liễu Tuyết và Ấu Lam liên tục chuyển linh lực của bản thân vào. Diệp Chi Thu được lục hợp trận tăng cường, vững vàng chống đỡ. Diệt thế hắc liên lơ lửng chỉ cách đỉnh đầu Diệp Chi Thu ba trượng, cuối cùng lại không thể giáng xuống nữa. Nhưng Diệp Chi Thu và lục hợp trận cũng đã chống tới cực hạn. Minh Hà lão tổ thấy mình đã nắm chắc phần thắng trong tay, bèn lạnh lùng nói: "Diệp Chi Thu, tối đa ba nén nhang, lực lượng của các ngươi sẽ yếu dần. Khi đó, diệt thế hắc liên của ta sẽ tiếp tục tăng cường pháp lực. Cho nên, thời gian của các ngươi không còn bao nhiêu nữa đâu." "Lão quỷ, ngươi có giỏi thì cứ khoác lác tiếp đi." Diệp Chi Thu âm thầm vận chuyển hền công, xích nguyên kiếm chỉ thẳng về phía diệt thế hắc liên, từng tia sét từ từ tập trung về phía mũi kiếm. Sau đó, trên thân xích nguyên kiếm lại ngưng tụ ra một lôi cầu khổng lồ bắn về phía Minh Hà lão tổ. Đây là tử điện thanh lôi của Long Hồ Sơn, vốn là một loại đạo thuật thế gian nhưng lại bị Diệp Chi Thu lấy ra dùng. Nhưng lần này, Diệp Chi Thu không dồn 9 tầng rồi đánh mà là tập trung linh lực của bản thân và lực lượng của lục hợp trận chồng lên đến cả ngàn vạn tầng. Lôi cầu bay lên không, trên diệt thế hắc liên lại có vô số xúc tua vươn ra, tóm lấy nó. Thế tới của lôi cầu lập tức bị ngăn cản, hơn nữa còn bị xúc tua của diệt thế hắc liên quấn lấy, bao vây từng tầng. Khai! Diệp Chi Thu gầm lớn, Xích Nguyên kiếm chỉ thẳng lên trời. Vèo, Xích Nguyên kiếm khí bắn lên, kích nổ lôi cầu, phát ra một tiếng nổ thật lớn. Lôi cầu phát nổ, khiến vô số xúc tua đứt đoạn, bay đầy trời. Diệt Thế Hắc Liên khổng lồ cũng bị đánh bay ngược ra sau, lắc lư sắp đổ. Giết cho ta! Minh Hà lão tổ lắp bắp kinh hãi, vội vung tay lên, ra lệnh cho trăm bạn ma binh sau lưng đồng thời tấn công. Ma binh xông về phía tụ linh trì, hệt như thủy triều. Diệp Chi Thu biết rõ, không thể trụ được, vội kéo theo lục hợp trận, vừa đánh vừa lui, về phía sâu nhất của tụ linh trì. Minh Hà lão tổ xua ma binh và Diệt Thế Hắc Liên, từng bước ép sát, cười lạnh nói. Khang Long hữu bối, trụ không được lâu, Diệp Chi Thu, người và chư hầu quân luân đã cùng đồ mạt lộ rồi. Diệp Chi Thu không nói gì, chỉ liên tục thôi động Xích Nguyên kiếm, kiếm chém giết ba binh. Liễu Tuyết đúng lúc ngoi lên khỏi tầng mây, vội nói. Chi Thu, quyết một trận tử chiến với hắn thôi, chúng ta không còn đường lui nào khác nữa rồi. Bất Tịnh lão đạo sau đó cũng chui lên. Diệp đạo hữu, chúng ta quyết tử chiến với Minh Hà ma tộc, đến chết mới thôi. Bọn ta thương lượng cả rồi, quyết tồn vong cùng lục đạo này. Diệp Chi Thu bị sự bi tráng của mọi người làm cho kích động, cười lớn nói. Được, dù cho hôm nay chúng ta đồng quy vu tận, cũng tuyệt đối không cúi đầu trước Minh Hà ma tộc. Ta sẽ thành toàn cho các ngươi, ha ha ha. Minh Hà lão tổ cười lạnh, thôi động Diệt Thế Hắc Liên, tiếp tục đè xuống, tạo áp lực lên Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu đột nhiên xoay người, lại hét lớn. Tuyết Nhi, ta đành mượn tất cả lực lượng của mọi người, dùng một lúc vậy. Ngay sau đó, trên người Diệp Chi Thu phát ra 6 luồng kim quang. Sau khi kết nối với linh lực lục đạo của lục hợp trận, thì lập tức rút về, không ngừng kết hợp. Tụ linh trì bắt đầu biến hóa, mây mù nhanh chóng xoay tròn xung quanh Diệp Chi Thu, từ từ lan rộng ra ngoài. Liễu Tuyết, Ấu Lam và ngũ đại cao thủ cũng xoay quanh Diệt Thế Hắc Liên, hệt như đèn kéo quân. Thái thượng lão quân cười lớn, nói, Diệp Chi Thu, bọn ta đã ôm lòng quyết tử, tất cả tu vi, người cứ mặc sức mà lấy đi. Chuẩn Đề đạo nhân cũng cười lớn, Huyền nữ sư muội, hôm nay ta đã xem như buông được chấp niệm chưa? Liễu Tuyết cũng cười, các vị sư huynh, quân luân thần hệ nhất mạch, chúng ta đồng sinh, nay cùng bị diệt, xem như không quên nguồn cội. Trong lúc nói chuyện, ngũ đại cao thủ, Liễu Tuyết và Ấu Lam đều xoay tròn, từ từ tới gần Diệp Chi Thu. Minh Hà lão tổ nhíu mày, kéo Diệt Thế Hắc Liên lùi lại phía sau, nói, các ngươi muốn liều mạng chứ gì cũng được, trong lục đạo từ nay về sau sẽ không còn quân luân thần hệ nữa. Bởi vì Minh Hà lão tổ cũng hiểu rõ, người của quân luân thần hệ đang hy sinh bản thân, dâng hết tu vi của bản thân cho Diệp Chi Thu. Hơn nữa, hiện tại Diệp Chi Thu cũng đang điên cuồng hấp thu. Chư thần quân luân do tiết linh lực ra ngoài nên không thể khống chế được thân thể nữa, vừa tiết linh lực vừa thuận thế dựa về phía Diệp Chi Thu. Mà trước mặt Diệp Chi Thu cũng bất giác xuất hiện mây lành ngũ sắc, dần dần ngưng kết thành tam hoa xoay quanh trên đỉnh đầu và hai vai hắn. Tam hoa vẫn như hư ảnh nhưng đã bắt đầu tỏa ra kim quang. Tam hoa kết đỉnh, Minh Hà lão tổ nhíu mày, vội vung tay lên thả ngàn vạn con quạ đen ra, quát. Xú tiểu tử, ta sẽ khiến các ngươi không thể kết được. Quác quác. Vô số quạ đen díu dít xông về phía Diệp Chi Thu. Nhưng vận khí của tụ linh trì xoay tròn, sinh ra lực ly tâm cực lớn. Đám quạ kia còn chưa tới gần Diệp Chi Thu, đã bị mây trôi xoay quanh cực mạnh, cuốn ra ngoài. Hắc Liên, đi! Minh Hà lão tổ vung tay lên, lại thôi động Diệt Thế Hắc Liên. Tới đây đi! Diệp Chi Thu cũng không tấn công, vẫn tiếp tục tu luyện, tiếp tục xoay tròn trong tụ linh trì. Vận khí trong tụ linh trì vận chuyển cực nhanh, Diệt Thế Hắc Liên thế tới khó khăn, chỉ có thể nhích tới từng chút một. Mấy người Liễu Tuyết ở bên ngoài, hệt như vệ tinh, xoay tròn xung quanh Diệp Chi Thu, sắp sửa va chạm với Diệt Thế Hắc Liên. Chỉ cần Diệt Thế Hắc Liên va chạm với bọn họ, thì trò chơi hoàn toàn chấm dứt. Bởi vì lúc đó, lục hợp trận sẽ không còn nữa, Diệp Chi Thu cũng sẽ mất đi nguồn linh lực. Minh Hà lão tổ đắc ý ra mặt, song trưởng lăng không phát lực, đẩy mạnh về phía Diệt Thế Hắc Liên. Chư thần hoàng hôn đã tới, các ngươi cùng nhau đi chết đi. Trong tụ linh trì, trận chiến giữa Diệp Chi Thu và Minh Hà lão tổ đã đi tới bước đường cùng. Minh Hà lão tổ toàn lực thôi động Diệt Thế Hắc Liên, muốn một quẻ hốt gọn mấy người Diệp Chi Thu. Mắt thấy Diệt Thế Hắc Liên sắp sửa tới gần, sắp sửa chạm vào Liễu Tuyết và Ấu Lan, nhưng nó lại đột nhiên nghiêng qua một bên, lướt sát qua bên người Liễu Tuyết. Xuất hiện cảnh tượng kỳ lạ như vậy là vì sau lưng Minh Hà Lão Tổ có một luồng đạo khí lưu cực mạnh đột nhiên xông tới, đẩy Diệt Thế Hắc Liên đi chạy khỏi quỹ đạo ban đầu. Minh Hà Lão Tổ lắp bắp kinh hãi, vội vàng quay đầu nhìn lại, đã thấy có 5 đạo khí lưu với màu sắc khác nhau đang vọt tới từ bên ngoài tụ linh trì, đổ ập về phía Diệp Chi Thu. Lục đạo chi lực, Diệp Chi Thu, người lại có thể tác động tới lục đạo chi lực ư? Minh Hà Lão Tổ giật mình, vội vàng phất tay, thu hồi Diệt Thế Hắc Liên, sau đó lùi lại phía sau. Minh Hà Lão Tổ nói đúng, trận chiến này, Diệp Chi Thu mượn nhờ lục hợp trận pháp, lại có thể tác động với linh lực lục đạo, dẫn phát một luồng trăm sông đổ về một biển, lớn hơn nữa. Lần trước lục đạo phân thân của Diệp Chi Thu quay về, tụ linh trì, cũng từng dẫn dắt lục đạo chi lực, suýt chút nữa đã luyện thành tam hoa tụ đỉnh, chẳng qua lại bị mấy người Bất Tịnh Lão Đạo cắt ngang. Đây là lần thứ hai, hơn nữa lần này, thế tới của linh lực lục đạo lại càng mãnh liệt hơn, nên cũng xô đẩy cho Diệt Thế Hắc Liên, lắc tới lắc lui. Dưới tình hình như vậy, Diệp Chi Thu có thể tạm thời điều động linh lực lục đạo theo ý mình. Lần trước đối phó với ngũ đại cao thủ trong tụ linh trì cũng vậy. Diệp Chi Thu điều khiển lục đạo chi lực đánh cho ngũ đại cao thủ sợ vãi ra quần. Tu vi và kiến thức của Minh Hà Lão Tổ còn cao hơn cả ngũ đại cao thủ. Thấy tình hình trước mắt, hắn lập tức biết ngay là Diệp Chi Thu rất khó đối phó, nên không dám tái chiến nữa, muốn rút khỏi tụ linh trì để tiếp tục chờ xem tình hình. Chạy đi đâu? Diệp Chi Thu đương nhiên cũng nhận ra ý định của Minh Hà Lão Tổ, thân hình di chuyển, tay phải mang theo niệm lực hương hỏa khổng lồ của nhân gian đạo, hóa thành sát khí, hủy thiên diệt địa, đánh về phía Diệt Thế Hắc Liên. Bắt giặc thì phải bắt vua trước, bắt tướng phải hạ ngựa trước. Diệt Thế Hắc Liên chính là ngựa của Minh Hà Lão Tổ. Phải phá hủy Diệt Thế Hắc Liên thì Minh Hà Lão Tổ sẽ không còn gì đáng sợ nữa. Nghiệp chướng, đừng có vô lễ! Minh Hà Lão Tổ hoảng hốt, lập tức ném cái đầu bồng màu đen trên đầu ra, hóa thành một khúc long cốt màu đen bắn về phía Diệp Chi Thu. Chi Thu, đó là món quà thần binh thứ hai của Minh Hà ma tộc, vô nghiệp long cốt, Liễu Tuyết hét lên. Diệp Chi Thu chẳng hề bận tâm, trên đỉnh đầu có một đạo hư ảnh hoa sen bay ra, chặn đứng vô nghiệp long cốt. Tay phải của Diệp Chi Thu không hề dừng lại, tiếp tục tung trưởng đuổi theo Diệt Thế Hắc Liên. Đùng! Sát khí do Diệp Chi Thu đánh ra đã đâm vào mép của Diệt Thế Hắc Liên. Diệt Thế Hắc Liên chấn động một cái thật mạnh, kích thước nhanh chóng thu nhỏ lại, một cánh hoa sen màu đen rơi xuống, từ từ tan vào hư vô. Diệt Thế Hắc Liên thập nhị phẩm đã bị Diệp Chi Thu đánh rơi một cánh sen, biến thành tam nhị phẩm, trực tiếp giảm đi một nửa linh lực. Cũng chính vì như vậy nên dù nghiệp hỏa hồng liên của Bất Tịnh Lão Đạo chỉ thấp hơn Diệt Hắc Liên có 3 phẩm, nhưng đứng trước Diệt Thế Hắc Liên lại như trẻ nhỏ gặp người lớn, căn bản không chịu nổi một kích. Huyết linh tử hóa thân, Minh Hà Lão Tổ nộ hỏa công tâm, ma ảnh đột nhiên tản ra, hóa thành hắc khí bao la, ập về phía Diệt Thế Hắc Liên. Ma đầu kia có 180 triệu huyết linh tử hóa thân, hắn muốn hy sinh một phần hóa thân của mình để bảo vệ Diệt Thế Hắc Liên. Bởi vì Diệt Thế Hắc Liên mới là căn bản của hắn, chỉ cần Diệt Thế Hắc Liên vẫn còn thì hắn sẽ có cơ hội vùng dậy. Mất đi Diệt Thế Hắc Liên, hắn sẽ biến thành hai bàn tay trắng. Sau lưng Diệp Chi Thu, ngũ đại cao thủ, Liễu Tuyết và Ấu Lam sóng vai mà đứng. Bởi vì từ lúc này trở đi, lục hợp trận đã kết thúc, được nguồn linh lực lục đạo có uy lực lớn hơn gấp vạn lần thay thế. Liễu Tuyết cũng thật sự không ngờ là có được tạo hóa thế này, lục hợp trận làm cầu nối, tác động tới linh lực, lục đạo tuần hoàn. Hơn nữa, mấy người Liễu Tuyết và ngũ đại cao thủ vẫn giữ lại được một phần lớn tu vi, không bị Diệp Chi Thu hút khô. Đúng là trong cái rủi có cái may. Hiện tại, tất cả mọi người đều đứng sau lưng Diệp Chi Thu xem chiến, trong lòng thầm may mắn vì bản thân có thể sống sót sau tai nạn. Bất Tịnh Lão Đạo hét lớn. Diệp đạo hữu, Minh Hà Lão Tổ muốn chạy trốn rồi, đừng tha cho hắn. Đúng đúng đúng, thừa thắng đuổi theo đi. Linh Bảo Thiên Tôn cũng hét lớn. Đám lão gia hỏa này chỉ dám nói thôi, chứ không dám xông lên. Với tu vi và đạo hạnh của họ hiện tại, xông lên chiến đấu chẳng khác gì tự lao đầu vào lửa. Diệp Chi Thu đương nhiên cũng hiểu rõ, một bên chặn đứng vô nghiệp long cốt, một bên tiếp tục tung chiêu. Tay trái của hoắn ngóc một cái, mang theo nghiệp lực ngập trời của xúc sinh đạo, hóa thành sát khí bổ về phía Diệt Thế Hắc Liên. Huyết linh tử hóa thân của Minh Hà lão tổ còn chưa kịp yểm hộ Diệt Thế Hắc Liên thì sát khí của Diệp Chi Thu đã tới. Bùm! Diệt Thế Hắc Liên lại chấn động lần nữa, thêm một cánh hoa rơi xuống. Hiện tại, Diệt Thế Hắc Liên chỉ có uy lực thập phẩm mà thôi. Hay lắm! Ngũ đại cao thủ và lão ma Hồng Sơn đều reo lên. Liễu Tuyết và Ấu Lan vừa kích động lại căng thẳng vô cùng. Diệp Chi Thu tiếp tục phóng thẳng lên trời, thôi động ma lực khôn cùng của Tu La Đạo, hóa thành sát khí đuổi theo Diệt Thế Hắc Liên. Minh Hà lão quỷ sao lại không dám hiện thân rồi, lên đi chứ. Lúc này, huyết linh tử hóa thân của Minh Hà lão tổ cũng đã hoàn toàn che kín Diệt Thế Hắc Liên, bao bọc lấy Diệt Thế Hắc Liên, nhanh chóng rút lui. Diệp Chi Thu sốt ruột phất tay, mượn trăm ngàn vạn quỷ lực của U Minh Đạo đánh nát vô nghiệp long cốt. Hắn vừa tung người đuổi theo Minh Hà lão tổ, vừa hét lớn. Tuyết Nhi, mọi người ở đó chờ ta đi tiêu diệt Minh Hà lão tổ. Liễu Tuyết lắp bắp kinh hãi, vội nhảy lên ngăn cản. Chi Thu, đừng đuổi theo nữa, Diệt Thế Hắc Liên vẫn còn thập phẩm, nhưng ra khỏi tụ linh trì, chàng không thể mượn nhờ linh lực lục đạo nữa, thì sẽ chết chắc. Diệp Chi Thu giật mình dừng lại. Đúng vậy, mình có thể đánh lui Minh Hà lão tổ, làm tổn hại Diệt Thế Hắc Liên, đều không phải dựa vào đạo hạnh thực sự của bản thân, mà là tạm thời điều động linh lực lục đạo mới làm được. Nếu như ra khỏi tụ linh trì, mất đi sự duy trì của linh lực lục đạo, thì mình có thể đối phó Diệt Hắc Liên sao? Liễu Tuyết chạy tới trước mặt Diệp Chi Thu, nói: Chi Thu, hiện tại Minh Hà lão tổ đã rút lui, Diệt Thế Hắc Liên nguyên khí đại thương, tạm thời không đáng lo lắm. Bây giờ nguồn linh lực của tụ linh trì lại được đả thông, là cơ hội tốt cho chàng luyện công đột phá, chàng nên nắm bắt cơ hội tranh thủ luyện công mới đúng. Lão ma Hồng Sơn cũng lướt tới, nói: Đúng đó Diệp Chi Thu, cái dũng của thất phu sẽ hỏng việc, mau nhân cơ hội này mà tu luyện đi. Nếu như Minh Hà lão tổ kịp phản ứng, chặt đứt linh lực thiên nhân đạo, thì ngươi khó mà luyện công được đấy. Ta sẽ ra ngoài tụ linh trì theo dõi Minh Hà lão tổ. Diệp Chi Thu cân nhắc một chốc, cuối cùng cũng gật đầu. Được, ta sẽ tiếp tục luyện công. Lão ma Hồng Sơn gật đầu một cái, ma ảnh tản ra, lướt nhanh ra ngoài tụ linh trì. Diệp Chi Thu bình phục tâm tình, quay lại sâu trong tụ linh trì, bắt đầu luyện công. Liễu Tuyết, Ấu Lam và ngũ đại cao thủ thì chia ra canh gác xung quanh, hộ pháp cho Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu ngồi xếp bằng, lơ lửng giữa tụ linh trì, mặc cho lục đạo chi lực liên tục tuôn về phía mình. Ngũ đại cao thủ ở một bên vừa chờ vừa bàn tán. Bất Tịnh lão đạo nói: Chư thần Côn Luân chúng ta đúng là may mắn, nếu như không có diệu kế của Huyền nữ sư muội cộng thêm Diệp đạo hữu dũng mãnh hơn người, e là chúng ta lúc này thần hồn câu diệt, hóa thành hư vô rồi. Thái thượng lão quân vuốt râu nói: Đúng là hổ thẹn, ban đầu chúng ta còn khó xử Diệp đạo hữu, bây giờ ngẫm lại đúng là xấu hổ vô cùng. Chuẩn Đề đạo nhân nói: Đây cũng là công lao của Huyền nữ sư muội, nhờ muội ấy bỏ qua hiềm khích cũ, chúng ta mới có thể kéo dài hơi tàn. Linh Bảo Thiên Tôn cũng nói: Tóm lại, bây giờ đạo hạnh của Diệp đạo hữu tăng nhanh, dũng mãnh vô địch, đánh cho Diệt Thế Hắc Liên thập nhị phẩm, còn có tam phẩm, cứu vãn lục đạo, đúng là công đức vô lượng mà. Trong lúc nhất thời, ngũ đại cao thủ đều tự kiểm điểm và phê bình bản thân, không ngừng khen ngợi Diệp Chi Thu và Liễu Tuyết, tiếng nịnh nọt vang lên không ngớt. Liễu Tuyết nghe không nổi nữa, bèn cười nói: Các vị sư huynh quá khen, lần này may mắn thắng lợi, cũng không riêng gì sức của một mình Chi Thu, tất cả đều do mọi người đồng tâm hiệp lực, cũng là hồng phúc tạo hóa của lục đạo. Nếu như không có năm vị sư huynh liều mình giúp đỡ, thì cũng không thể tác động tới lục đạo chi lực được. Ấu Lam cũng nói: Đúng đó các vị, ta thấy sư công sắp sửa đột phá rồi, mọi người nên thương lượng, bước tiếp theo thì hơn. Tuy Minh Hà lão tổ đã rút lui, nhưng uy hiếp với lục đạo vẫn còn, chúng ta nên tính toán sớm, cách đối phó thì hơn. Lúc này, Diệp Chi Thu đã tiến vào giai cảnh, hư ảnh tam hoa ngày càng rõ ràng hơn. Bất Tịnh lão đạo gật đầu: Ấu Lam tiên tử nói đúng, Huyền nữ sư muội tinh thông kỳ môn độn giáp, muội tử phân tích thử xem nào. Liễu Tuyết ngẫm nghĩ một lúc rồi nói. Tuy hiện tại diệt thế Hắc Liên chỉ có thập phẩm, nhưng uy lực vẫn còn rất lớn. Dù chi thu kết thành tam hoa cũng chưa chắc có thể đối phó với nó, nhưng từ tình hình trước mắt để xem thì Minh Hà lão tổ muốn hủy diệt lục đạo cũng không dễ chút nào. Chuẩn Đề đạo nhân nói, Diệp đạo hữu tấn công 3 lần, 2 lần đánh dụng 2 cánh hoa sen, lần cuối cùng ta thấy không rõ lắm. Nói không chừng bây giờ diệt thế Hắc Liên chỉ còn lại cửu phẩm thôi ấy chứ. Nếu như diệt thế Hắc Liên chỉ còn lại cửu phẩm, vậy sau khi chi thu xuất quan thì có thể đối phó với nó. Nhưng ta cảm thấy mặc dù đòn cuối cùng đã tạo thành tổn thương cho diệt thế Hắc Liên, nhưng vẫn không thể trực tiếp xuống thành cửu phẩm. Liễu Tuyết nói. Thái thượng lão quân gật đầu. Cụ thể ra sao phải chờ tới lần giao thủ tiếp theo mới biết được. Liễu Tuyết cũng gật đầu. Lão quân sư huynh nói rất đúng. Chúng ta cứ bình tĩnh chờ chi thu luyện công rồi tính tiếp. Mọi người cùng gật đầu tán thành, kiên nhẫn chờ đợi. Bên ngoài tụ linh trì, Minh Hà lão tổ dẫn theo đám tàn binh bại tướng dưới diệt thế Hắc Liên chật vật bay về phía Vô Sắc Sơn. Lão ma Hồng Sơn tản ma ảnh ra, lặng lẽ bám theo. Lực công kích của lão ma Hồng Sơn không cao, nhưng ẩn thuật lại đà tỉnh cao, đúng là quân trinh sát tốt nhất. Mà lúc này, Diệp Chi Thu cũng bước vào giai đoạn quan trọng trong việc luyện công. Hắn ngồi im trong tụ linh trì, quanh người phát ra kim quang chói mắt. Ba đóa hoa sen màu vàng lớn bằng cái cối đã kết thành đang lơ lửng xoay quanh trên đỉnh đầu và hai vai Diệp Chi Thu. Phong vân lục đạo vẫn tiếp tục đổ tới, tụ tập xung quanh Diệp Chi Phước Thu. Đột nhiên, Liễu Tuyết biến sắc nói, Chi Thu, trong linh lý của thiên nhân đạo có sen lẫn tử khí, có vẻ như đây là thủ đoạn của Minh Hà lão tổ, chàng cẩn thận một chút. Mấy người bất tịnh lão đạo giật mình, quả nhiên cũng phát hiện có điều không đúng. Chắc là Minh Hà lão tổ cố ý thả tử khí của diệt thế Hắc Liên ra, xen lẫn vào trong nguồn linh lực của thiên nhân đạo, quấy rầy Diệp Chi Thu luyện công. Diệp Chi Thu mỉm cười, đột nhiên xoay ngược lại, dừng việc luyện công. Tam Hoa cũng lập tức chui vào người Diệp Chi Thu, trong tụ linh trì, phong vân lại trôi ngược ra ngoài. Sau một hồi gió nổi mây phùn, thì cuối cùng cũng khôi phục như cũ. Tử khí truyền tới từ thiên nhân đạo cũng dừng lại. Dựa vào cơ duyên bất ngờ này, cuối cùng Diệp Chi Thu đã luyện thành tam hoa tụ đỉnh. Chi Thu, chúc mừng chàng, thần công luyện thành, nâng cao một bậc. Liễu Tuyết kích động xông tới, nắm lấy tay Diệp Chi Thu. Tuyết Nhi, để mọi người lo lắng rồi. Diệp Chi Thu nắm tay của Liễu Tuyết, tự nhiên truyền tu vi trong mình, qua điều trị nội lực, tăng cường tu vi cho Liễu Tuyết. Trên người Liễu Tuyết phát ra kim quang, lóe lên ba lượt rồi biến mất. Nay nhìn lại Liễu Tuyết thì dung nhan càng thêm xinh đẹp, tu vi hình như lại có tiến triển, đã là nội ngoại kim đan, kim cương bất hoại chi thân. Hai người vốn là phu thê, lại có kinh nghiệm hợp khí đồng tu, nên Liễu Tuyết nháy mắt đã khôi phục tu vi, hơn nữa còn đột phá, vượt xa trước kia. Liễu Tuyết mỉm cười, vươn tay gọi Ấu Lam tới. Ấu Lam, muội cũng tới đây, để Chi Thu điều trị cho muội. Ấu Lam xấu hổ đi tới. Chúc mừng sư công, cuối cùng cũng kết thành tam hoa. Diệp Chi Thu mỉm cười, cầm lấy tay của Ấu Lam, chuyển linh lực của bản thân qua tẩy hủy hoán cốt cho nàng, giúp nàng đột phá cảnh giới nội ngoại kim đan. Đám người bất tịnh lão đạo ngơ ngác nhìn cảnh này, trong lòng không khỏi hâm mộ. Bọn họ rất muốn đi lên nịnh nót vài câu, nhưng lại không dám quấy rầy Diệp Chi Thu. Một nén nhang sau, Diệp Chi Thu truyền công xong, buông tay của Ấu Lam ra. Lúc này, ngũ đại cao thủ mới đi lên, đồng thời thi lễ với Diệp Chi Thu, nói: Chúc mừng Diệp đạo hữu tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên, tu thành đại đạo, trở thành lục đạo đệ nhất nhân. Diệp Chi Thu mỉm cười, hỏi ngược lại: Tu thành đại đạo chính là tam hoa tụ đỉnh sao? Đại đạo này có phải tới tam hoa tụ đỉnh là hết đường hay không? Bất tịnh lão đạo ngẫm nghĩ một hồi mới đáp: Có lẽ thiên ngoại hữu thiên, đạo thượng hữu đạo. Chúng ta nghe sư tôn từng nói, trong lục đạo, ai có thể luyện thành tam hoa tụ đỉnh chính là cực hạn. Ngay cả nữ hoa nương nương và hồng quân đạo nhân cũng chỉ có tu vi thế này mà thôi. Liễu Tuyết cười nói: Chi Thu, bây giờ chàng đừng hỏi vấn đề tầm đạo nữa. Một ngày Minh Hà lão tổ chưa chết thì chúng ta sẽ có thêm một ngày không được yên. Mọi người nên thương lượng xem phải đối phó với Minh Hà lão tổ thế nào thì hơn. Diệp Chi Thu gật đầu hỏi: Minh Hà Lão Tổ và Diệt Thế Hắc Liên đã đi đâu rồi? Lão Ma Hồng Sơn đã đuổi theo rồi, chắc là sẽ có tin tức nhanh thôi. Chúng ta cũng đi ra xem thử đi, Liễu Tuyết nói. Diệp Chi Thu gật đầu, nắm tay Liễu Tuyết, dẫn theo Âu Lan, đi ra khỏi tụ linh trì. Ngũ đại cao thủ đi theo sau lưng Diệp Chi Thu, muốn nói nhưng lại thôi. Diệp Chi Thu biết rõ lòng dạ của ngũ đại cao thủ, cũng không thèm quay đầu lại mà nói. Bất Tịnh Lão Đạo, các ngươi cứ yên tâm, ta đã hứa với các ngươi, nếu như ta có đột phá, sẽ giúp các ngươi khôi phục tu vi, ta vẫn chưa quên đâu. Lúc ở trong tụ linh trì, ngũ đại cao thủ duy trì lục hợp trận nên cũng tổn thất một nửa tu vi, hiện tại có vẻ khá đáng thương. Mấy người Bất Tịnh Lão Đạo mừng rỡ nhưng lại nhăn nhó nói. Đà tạ Diệp đạo hữu, thật ra bọn ta không cần gấp, đối phó với Minh Hà Lão Tổ vẫn quan trọng hơn. Cần gì phải nghĩ một đằng, nói một nẻo như thế, ta thấy các ngươi đều sốt ruột lắm rồi ấy chứ, Diệp Chi Thu lạnh lùng nói. Lớp mặt nạ đạo đức giả bị chọc thủng, ngũ đại cao thủ càng thêm xấu hổ ngượng ngập. Chuẩn Đề đạo nhân cũng không giấu giếm, nói dứt khoát. Diệp đạo hữu, bây giờ ngươi có thể giúp chúng ta khôi phục tu vi cũng có lợi, bởi vì khi chúng ta được khôi phục, trong cuộc chiến tiếp theo, chúng ta cũng có thể phất cờ hò reo, nổi trống trợ uy cho ngươi. Tuy rằng tu vi của chúng ta lúc này không đáng để nhắc tới trong mắt ngươi, cũng không thể đối phó với Minh Hà Lão Tổ và Diệt Thế Hắc Liên. Thế nhưng, để đối phó với những ma tộc Minh Hà thì vẫn có chút tác dụng. Liễu Tuyết cũng gật đầu. Chuẩn Đề sư huynh nói cũng có lý. Chi Thu, trước hết chàng hãy truyền công cho mọi người, giúp họ hồi phục tu vi đi. Cao thủ truyền công cho người kém hơn, giống như nước từ đại dương mênh mông, chảy ngược về Trường Giang và Hoàng Hà, hiệu quả rất nhanh, gần như ngay tức thì. Chỉ cần Diệp Chi Thu nguyện ý, thì quả thật có thể khiến ngũ đại cao thủ nhanh chóng khôi phục. Ngũ đại cao thủ đều nhìn Liễu Tuyết đầy cảm kích, rồi lại nhìn Diệp Chi Thu với ánh mắt đáng thương. Diệp Chi Thu nói, ra khỏi tụ linh trì rồi hẵng nói tiếp. Mọi người vui mừng khôn xiết, cảm ơn rối rít. Bên ngoài tụ linh trì vô cùng yên tĩnh, không thấy một ma ảnh nào. Diệp Chi Thu phóng xuất tinh thần lực. Trong tích tắc, hắn đã tìm kiếm khắp mọi ngõ ngách nơi tụ linh trì, đi thẳng vào hư không, nhưng vẫn không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của lão ma Hồng Sơn. Lão ma Hồng Sơn đã biến mất, có lẽ đã theo dõi Minh Hà Lão Tổ nên đi xa rồi, mặc kệ hắn, để ta giúp các ngươi khôi phục tu vi trước đã. Diệp Chi Thư nói với ngũ đại cao thủ. Đám người Bất Tịnh Lão Đạo cảm động đến rơi nước mắt, cùng tiến lên trước thi lễ. Diệp Chi Thu gật đầu để ngũ đại cao thủ lần lượt ngồi xuống, từng người tiến lên. Ngũ đại cao thủ vội vàng ngồi xuống, ngoan ngoãn như những đứa trẻ mẫu giáo. Diệp Chi Thu bày kết giới, phóng ra năm hoa sen ảo ảnh, xoay quanh, lơ lửng trên đầu của Bất Tịnh Lão Đạo và những người khác để họ tự hấp thụ. Các lão đạo đều không dám lơ là, lập tức bắt đầu luyện công, hấp thu linh lực của Diệp Chi Thu. Sau một canh giờ, mọi người đã hoàn thành luyện công, cuối cùng cũng có thể miễn cưỡng khôi phục tu vi. Mà Diệp Chi Thu vẫn không thay đổi mấy, cũng không tổn thất mất bao nhiêu tu vi. Đám người Bất Tịnh Lão Đạo thì lễ với Diệp Chi Thu. Đại ân đại đức của Diệp đạo hữu, sống chết cũng không quên. Diệp Chi Thu xua tay. Đừng nói những thứ vô dụng này, ta có nhiệm vụ cho các ngươi đây. Ngũ đại cao thủ vội vàng hỏi. Có nhiệm vụ gì, xin Diệp đạo hữu cứ dặn dò, bọn ta có chết vạn lần cũng không từ chối. Lúc này, ngũ đại cao thủ đã hoàn toàn thần thục Diệp Chi Thu, bọn họ cũng không dám thay lòng đổi dạ. Vì tứ đại cao linh đã mất tích, Diệp Chi Thu đã là người đứng đầu khắp lục đạo này. Bây giờ, ngũ đại cao thủ có ở chung một chỗ, cũng không phải là đối thủ của Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu nhìn Liễu Tuyết, nói. Tuyết Nhi, ta định xử lý Minh Hà Lão Tổ, nhưng ta lo lắng cho sự an toàn của nhân gian đạo và Thanh Khâu Hồ Quốc. Vì vậy, ta định để Chuẩn Đề và những người khác cùng đi đến nhân gian đạo để canh giữ thông đạo, bảo vệ sự an toàn cho nhân gian đạo. Nhân gian đạo đã cung phụng cho bọn họ mấy nghìn năm nay, bọn họ cũng nên làm chút chuyện cho nhân gian đạo. Bất Tịnh Lão Đạo cùng những người khác vội vàng gật đầu. Diệp đạo hữu nói đúng, đây là bổn phận, trách nhiệm của chúng ta. Liễu Tuyết suy nghĩ một chút, gật đầu nói. Cũng được, năm vị sư huynh sẽ canh giữ nhân gian đạo. Ta cùng Chi Thu đi tìm Minh Hà Lão Tổ. Chuẩn Đề đạo nhân ra vẻ nịnh bợ. Diệp đạo hữu, Huyền nữ sư muội, Minh Hà lão tổ có diệt thế Hắc Liên trong tay, các ngươi nhất thiết phải cẩn thận. Bây giờ, hy vọng của lục đạo đều nằm trên người các ngươi. Nếu như các ngươi gặp bất trắc, lục đạo sẽ không tránh khỏi kết cục bị tiêu diệt. Đúng là miệng quạ đen, lão quân trừng mắt nhìn Chuẩn Đề đạo nhân, thì lễ với Diệp đạo hữu. Diệp đạo hữu và Huyền nữ sư muội bảo trọng, nếu cần bọn ta trợ chiến, hãy bảo Ấu Lam tiên tử đưa tin đến. Diệp Chi Thu gật đầu, bước đi vài bước, thả sư phụ, lão thái và những người khác ra ngoài. Thiết quan đạo trưởng và những người khác vẫn luôn ẩn náu trong hồ thiên trận mà Diệp Chi Thu mang theo bên mình, không biết gì về những thay đổi lớn đã diễn ra ở thế giới bên ngoài. Diệp Chi Thu giải thích một hồi, còn nói thêm. Sư phụ, ta sẽ để đám người Chuẩn Đề đưa mọi người trở về Mao Sơn trước. Ta và Tuyết Nhi, Ấu Lam còn phải đi tìm Minh Hà lão tổ. Chờ ta tiêu diệt Minh Hà lão tổ xong, sẽ trở về phụng dưỡng tuổi già cho sư phụ. Thiết quan đạo trưởng nước mắt lưng tròng gật đầu nói. Chi Thu, bây giờ ngươi đã là lục đạo chính thánh, tung hoành khắp vũ trụ, không cần hỏi ta mọi chuyện nữa. Sư phụ già rồi, bất tài, thiền cận, không giúp gì được cho ngươi, nhưng có được đồ nhi như ngươi, đời này của sư phụ đã đủ rồi. Diệp Chi Thu mỉm cười, không ngừng dặn dò lão thái vài lời, sau đó dẫn Tề Tố Ngọc sang một bên nói chuyện. Tố Ngọc, sau khi trở về, ngươi sẽ tiếp tục chọn không môn, tiếp tục làm ni cô sao? Diệp Chi Thu hỏi. Tề Tố Ngọc lắc đầu, cười không nói lời nào. Đây là ý gì? Nếu không ta sẽ nghĩ cô hoàn tục, sau này sẽ ở cùng bọn ta, từ từ tiên đồ. Diệp Chi Thu hỏi. Tề Tố Ngọc lại lắc đầu, cười nói. Ta vẫn chỉ nên ở lại nhân gian, làm một phàm nhân là được. Tuy nhiên, ta cũng muốn bắt đầu một giáo phái khác, để dẫn dắt thế nhân hướng thiện và để nhân gian đạo trở thành một cõi yên vui thực sự. Được rồi, đến lúc đó hẵng nói. Diệp Chi Thu cười, mọi người chào tạm biệt xong, ngũ đại cao thủ cũng rời đi cùng với thiết quan đạo trưởng và những người khác. Quỷ vương và quỷ đồng tử của Diệp Chi Thu cũng rời đi cùng mọi người. Với tu vi hiện tại của Diệp Chi Thu không cần phải giữ quỷ đồng tử bên người. Nhiệm vụ của họ bây giờ là quay về, chờ đợi sự sắp xếp của Diệp Chi Thu. Đối với Chuẩn Đề mà nói, điều này rất châm chọc. Chính hắn là người bắt được thiết quan lão đạo, nhưng bây giờ hắn phải lễ phép và kính cẩn khiến lão đạo trở về. Sớm biết như vậy, sao lúc trước còn như thế? Diệp Chi Thu nhìn sư phụ và những người khác đi xa, sau đó quay lại nhìn Liễu Tuyết và Ấu Lam nói. Tuyết Nhi, Ấu Lam, chúng ta cũng nên đi thôi. Liễu Tuyết và Ấu Lam gật đầu, đi theo hai bên Diệp Chi Thu, cũng độn về phía Vô Sắc Sơn. Không ngờ, khi Diệp Chi Thu và những người khác vừa lên đường, đã nhìn thấy Hồng Sơn Ma Lão đang đến gần. Diệp Chi Thu vui mừng khôn xiết, hỏi. Lão quỷ, người đi đâu thế? Nghe được tin gì rồi? Lão ma cố định lại cơ thể, bật cười. Ta theo Minh Hà lão tổ đi Vô Sắc Sơn giới, ha ha. Liễu Tuyết nói, Minh Hà lão tổ và diệt thế Hắc Liên bây giờ thế nào? Đặc biệt là diệt thế Hắc Liên thuộc hàng thập phẩm hay vẫn là cửu phẩm? Lão ma suy nghĩ một lúc rồi nói, Minh Hà lão tổ không có vấn đề gì lớn. Còn diệp thế Hắc Liên đó có lẽ là hàng cửu phẩm, bởi vì một cánh sen đã bị hư hại nhưng không rơi ra. Hơn nữa, khi ta núp trong bóng tối đã nghe Minh Hà lão tổ nói cánh sen bị tổn thương vẫn có thể chữa trị. Liễu Tuyết cau mày nhìn Diệp Chi Thu nói. Nói như vậy, diệp thế Hắc Liên vẫn có thể là thập phẩm. Chi Thu, chúng ta vẫn không đối phó được. Diệp Chi Thu trầm ngâm giây lát, hỏi. Tuyết Nhi, cảm thấy không chắc chắn chút nào sao? Chúng ta nhất định sẽ thua. Đợi đã, để ta suy diễn xem thế nào. Liễu Tuyết cũng khó mà kết luận, đành phải suy diễn lại thiên cục. Diệp Chi Thu vừa chờ đợi, vừa tiếp tục hỏi Hồng Ma Lão Sơn. Sau một nén hương, Liễu Tuyết đã suy diễn xong, lắc đầu nói. Chi Thu, quái tượng thiên cục cho thấy hành động không bằng đứng yên. Chủ động đi tìm Minh Hà Lão Tổ đối với chúng ta sẽ rất bất lợi. Diệp Chi Thu rất muốn đánh một trận, bèn hỏi. Vậy làm sao bây giờ? Lẽ nào chúng ta cùng Minh Hà ma tộc, hai bên không phạm vào nhau thì mỗi bên đều có lợi sao? Lần này tu vi có đột phá, Diệp Chi Thu rất có lòng tin vào bản thân. Hơn nữa, lần trước bị Minh Hà lão tổ đuổi theo, tấn công khiến Diệp Chi Thu cảm thấy bứt rứt. Vì vậy, hắn nôn nóng muốn rửa nhục trước. Liễu Tuyết nói, quái tượng mà ta suy luận cho thấy chiến trường cuối cùng vẫn ở Tụ Linh Trì. Nếu bây giờ chúng ta đi tìm Minh Hà lão tổ, tất có điều nguy hiểm. Lão ma Hồng Sơn gật đầu. Ta cũng cho rằng thực lực của Diệp Chi Thu hiện tại không đủ để tiêu diệt Diệp Thế Hắc Liên. Diệp Chi Thu cau mày. Vậy thì Tuyết Nhi nói đi, phải làm gì đây? Chúng ta án binh bất động ở chỗ này, chờ Minh Hà ma tộc tìm tới chúng ta sao? Liệu Tuyết biết được suy nghĩ của Diệp Chi Thu, mỉm cười. Nếu chàng đã muốn đấu một trận với Minh Hà lão tổ, ta sẽ đi với chàng. Tuy rằng khó có thể giành chiến thắng, nhưng trở về toàn viện cũng không thành vấn đề. Tuyết Nhi nói phải, dù sao ta cũng nhàn rỗi, chúng ta nên đi chiêu chọc Minh Hà lão tổ một lát nào. Vận động xương cốt một tí, Diệp Chi Thu mừng rỡ. Liệu Tuyết cười lắc đầu, có phần không nói nên lời. Lão ma Hồng Sơn nói, Diệp Chi Thu, ta vừa mới từ Vô Sắc Sơn trở về, nên sẽ không đi nữa, ta chờ các ngươi trở lại Tụ Linh Trì. Tùy ý ngươi, Diệp Chi Thu gật đầu, mang theo Liệu Tuyết, Ấu Lam đi thẳng đến Vô Sắc Sơn. Vì đạo hạnh tiến bộ rất hoàn mỹ, nên tốc độ di chuyển của Diệp Chi Thu lại càng nhanh hơn. Từ Tụ Linh Trì đến Vô Sắc Sơn, Diệp Chi Thu chỉ dùng thời gian 3 nén hương. Hơn nữa, còn phải mang theo Liễu Tuyết cùng Ấu Lam, nếu không sẽ còn nhanh hơn. Xuyên thủng hư không, tiến vào ranh giới Vô Sắc Sơn, Diệp Chi Thu đã nhìn thấy hắc khí đen kịt bao trùm toàn bộ Vô Sắc Sơn giới. Cõi tịnh độ xưa kia của Phật Quốc giờ đã tiêu vong. Ấu Lam ngẩn ra, hỏi, Sư phụ, sư công, Vô Sắc Sơn giới bây giờ đen như mực, nhìn không rõ thứ gì, chúng ta xông vào, làm sao có thể giao chiến với ma tộc đây? Thế giới trước mắt chỉ một màu đen hỗn loạn, không thể nhìn thấy gì cả. Một khi xông vào sẽ biến thành kẻ mù. Đám sương mù đen này không có tác dụng gì đối với ma binh của ma tộc Minh Hà. Dưới tình huống như vậy, dù Diệp Chi Thu có tu vi thông thiên, e là cũng phải chịu thiệt. Liệu Tuyết nhìn Ấu Lam, cười nói, sao lại gọi ta là sư phụ, còn gọi Chi Thu là sư công nữa? Không phải đã nói rồi sao, gọi ta tỷ tỷ là được rồi. Sư phụ, ta... Ấu Lam hơi đỏ mặt, cúi đầu không dám nói. Chớ nóng vội, để ta xem thử. Diệp Chi Thu vội vàng chuyển chủ đề, dừng lại bên ngoài ranh giới, phóng tinh thần lực, bắt đầu tìm kiếm. Thế nhưng, Diệp Chi Thu lại phát hiện ra rằng hắc khí ma tộc Minh Hà giống như một kết giới vô hình, có sức cản rất lớn đối với tinh thần lực của hắn. Tốn sức một hồi lâu, tinh thần lực của Diệp Chi Thu cũng chỉ đi được khoảng 30 dặm, cũng không tìm được thấy bóng dáng một ma binh nào. Không được, tinh thần lực của ta không thể xuyên vào đó. Diệp Chi Thu thu hồi tinh thần lực, nhìn chằm chằm vào hắc khí trước mắt, nói, chờ ta thử xem có thể đánh văng đám hắc khí này ra không. Liệu Tuyết gật đầu, nếu làm như vậy thì sẽ trở thành khiêu chiến, rút dây động rừng. Ta vốn dự định sẽ lén vào đó, đánh lén ma tộc Minh Hà một trận thôi. Không có cách nào cả, nếu chúng ta xông thẳng vào trực tiếp thế này, thì chúng ta sẽ phải chịu thiệt. Dù sao, trong tay Minh Hà lão tổ, còn có cả Diệt Thế Hắc Liên, Diệp Chi Thu nói. Một khi xông vào, tu vi của đám người Diệp Chi Thu chắc chắn sẽ bị hạn chế bởi tử khí của ma tộc. Vì vậy, Diệp Chi Thu quyết định chỉ tấn công từ bên ngoài, dẫn dụ Minh Hà lão tổ xuất hiện. Sư phụ, sư công, ta xung phong lên trước. Ấu Lam dũng cảm tiến lên, chỉ kiếm về phía Vô Sắc Sơn giới, bắn ra một đạo kiếm khí, quát lên. Minh Hà lão tổ, người trốn làm rùa đen rụt cổ sao? Máu cút ra đây, chịu chết đi. Kiếm khí khẽ rung động, bắn vào màn xương đen vô tận. Nhưng kiếm khí cũng chẳng vào được. Nó giống như đá, chìm xuống đáy biển, không hề có phản ứng. Ấu Lam tiếp tục vung kiếm, thi pháp liền một mạch, dùng hết tu vi của mình, nhưng vẫn không thể khuấy động bất kỳ gợn sóng nào. Hơn nữa, trong Vô Sắc Sơn giới cũng không có ma binh xuất trận, mặc cho Ấu Lam đứng đây tấn công một cách vô nghĩa. Liệu Tuyết vẫy tay cười, Ấu Lam, đừng như vậy nữa, muội nghỉ ngơi đi. Sư phụ, quả là ta còn vẫn yếu quá, hắc khí này của ma tộc cứ như biển chết, ta thực sự không tìm được chỗ dùng lực. Ấu Lam ngượng ngùng, dừng tay. Diệp Chi Thư nói, để ta thử xem. Ta đoán chàng cũng sẽ như vậy, công kích vô hiệu, Liệu Tuyết mỉm cười. Thử rồi hẵng nói, Diệp Chi Thu chưa từ bỏ ý định, vận khỏi thần công, kết thành một lôi cầu to lớn trên xích nguyên kiếm, bắn về phía hắc khí trong Vô Sắc Sơn. Bùm, lôi cầu phát nổ, cuối cùng đã xé được lớp sương mù màu đen ở phía trước, cho phép tầm nhìn của mọi người để mở rộng được khoảng mấy dặm. Sư công, xem ra cách của ngươi hiệu quả đấy, vẫn là ngươi lợi hại. Ấu Lam vui mừng khôn xiết. Diệp Chi Thu mỉm cười, quay đầu nhìn Liễu Tuyết, hỏi. Tuyết Nhi, ta cứ tiếp tục thi pháp như vậy, mở đường đi về phía trước, thì có thể đánh vào hay không? Tiến vào thì đương nhiên không thành vấn đề, nhưng rất khó nói chúng ta có thể thắng hay không. Tóm lại, chúng ta tiến bước vào, rào bước ấy, cẩn thận vẫn hơn. Cuối cùng, Liễu Tuyết cũng đồng ý. Tinh thần Diệp Chi Thu trở nên phấn chấn. Hắn lại vận khởi công, không ngừng phát ra lôi cầu, đánh về phía hắc khí. Liễu Tuyết và Ấu Lam đi theo hai bên, cũng không ngừng xuất trưởng tâm lôi, tạo ra thanh thế. Trong chốc lát, sấm sét trong Vô Sắc Sơn chấn động rung trời, ánh sét chói mắt, vô cùng náo nhiệt. Diệp Chi Thu tiến một mạch về phía trước, trong tích tắc, hắn đã lướt đi hơn chục dặm. Cuối cùng, phía trước cũng có động tĩnh, giọng của Minh Hà Lão Tổ truyền đến. Diệp Chi Thu, các ngươi khinh người quá đáng, ta đã lui về Vô Sắc Sơn giới, chấm dứt chiến tranh. Nhưng ngươi vẫn đánh tới cửa, ngươi muốn đuổi cùng giết tận ta à? Diệp Chi Thu lóng tai nghe, nở nụ cười. Minh Hà lão quỷ, rốt cục ngươi cũng chịu lên tiếng rồi sao? Mà đạo không chung đường, cho dù ngươi trốn khỏi Đại La Tiên, ta cũng sẽ không buông tha cho ngươi. Mặc dù có thể nghe thấy giọng nói của Minh Hà lão tổ, nhưng tử khí quá nặng nề, Diệp Chi Thu không thể xác định được vị trí của Minh Hà lão tổ. Minh Hà lão tổ khịt mũi, nói: "Ma đạo không chung đường chỉ là một cái cớ vạn năng, các ngươi muốn tiêu diệt ai thì cứ bảo kẻ đấy là ma đạo, sau đó có thể quang minh chính đại ra tay, đúng không? Không biết xấu hổ, vô sỉ." Diệp Chi Thu cười lớn: "Coi như ngươi nói đúng, được làm vua, thua làm giặc, xưa nay luôn như vậy, ngươi có thể coi như ta là ma." Tóm lại, ta và ngươi nhất định phải có một kẻ chết. Minh Hà lão tổ trầm mặc một lúc rồi nói: "Nếu ta và ngươi đều đã là ma, tại sao ngươi phải sống chết với ta làm gì? Diệp Chi Thu, chi bằng chúng ta nên thỏa thuận với nhau, từ nay về sau hai bên không phạm vào nhau. Sau này ta sẽ trưởng quản Thiên Nhân Đạo, năm đạo khác đều sẽ là địa bàn của ngươi. Mọi người sống yên ổn với nhau, sau nghìn năm tu luyện sẽ quyết chiến một trận sống còn." Chết tiệt, nếu đã phải đánh một trận thì hà tất phải đợi chi đến nghìn năm. Diệp Chi Thu thuận miệng ứng phó, tiếp tục tìm kiếm của vị trí Minh Hà lão tổ. Kỳ thực Diệp Chi Thu nói cũng có lý, nếu đã muốn quyết một trận tử chiến thì hà tất phải đợi đến ngàn năm sau làm gì? Cho ngươi thời gian 1000 năm để khôi phục nguyên khí sao? Nhưng Liễu Tuyết quay đầu kiểm tra, nhỏ giọng nói: "Chi Thu, sương mù đen đang tụ tập trên đường lui của chúng ta, phải cẩn thận âm mưu của Minh Hà lão tổ." Năng lực nhận thức của Diệp Chi Thu rất mạnh, hắn không quay đầu lại cũng biết rõ thế cục, gật đầu nói: "Ta biết Minh Hà lão tổ nhất định là đang định dụ địch đến sâu, sau đó cắt đứt đường lui của chúng ta rồi đóng cửa nhốt lại đánh. Nhưng thật ra ta chỉ đang tương kế tự kế, tiến vào xem thử thôi." Liễu Tuyết gật đầu: "Cũng được, nhưng ta vẫn chỉ có một câu, phải đảm bảo trở ra toàn vẹn." Minh Hà lão tổ đã nghe rõ cuộc đối thoại giữa Diệp Chi Thu và Liễu Tuyết, hắn chế nhạo: "Diệp Chi Thu, ta vẫn không có kế hoạch đóng cửa đánh chó, nhưng nếu ngươi cứ khăng khăng làm theo ý mình, nhất định phải tiến vào đây, ta đây cũng chỉ đành đóng cửa đánh chó mà thôi." "Lão quỷ, đừng nói nhảm nữa, đi ra chịu chết đi." Diệp Chi Thu hăm hở thi triển sức mạnh, tiếp tục thẳng tiến vào sâu trong Vô Sắc Sơn, dùng tiếng sét để mở đường. Minh Hà lão tổ không trả lời nữa, tựa hồ như hắn đang rút lui. Diệp Chi Thu đi thẳng về phía trước, Liễu Tuyết và Ấu Lam theo sau, thỉnh thoảng nhìn lại. Sau một nén hương, phía trước bỗng nhiên có tử khí xộc tới, giọng của Minh Hà lão tổ cất lên: "Diệp Chi Thu, nếu như ngươi đã một lòng muốn chết, ta cũng sẽ gắng gượng làm cho ngươi." "Đến đây đi." Diệp Chi Thu cười gằn, phóng ra đỉnh thượng tam hoa. Ba đóa kim liên lượn vòng tròn trên đầu và vai Diệp Chi Thu, tỏa ra ánh sáng rực rỡ, vượt xa hơn 2 dặm. Tử khí vốn đang ép sát, ngay lập tức bị đẩy lùi bởi kim quang. Trong vòng 2 dặm xung quanh, đám người Diệp Chi Thu không có một thứ gì cả. Tất cả ma tộc Minh Hà đều ở bên ngoài kim quang, rất khó để có thể tiếp cận chúng. Thế nhưng khi Diệp Chi Thu quét qua một vòng, vẫn không nhìn thấy Minh Hà lão tổ cùng Diệt Thế Hắc Liên đâu. Chỉ có hơn 1000 ma tướng dẫn theo vạn ức ma binh trùng trùng điệp điệp không ngừng đổ dồn về đây. Nhìn lên trên còn có vạn ức quạ đen bay lượn vòng, chúng kêu loạn xạ líu díu, tất cả đều hóa thành huyết linh tử của Minh Hà lão tổ. Nhìn thấy trận trước mắt, có vẻ như Minh Hà ma tộc đã dốc ra toàn bộ lực lượng. Diệp Chi Thu quát: "Minh Hà lão quỷ đâu rồi? Ngươi trốn cũng không dám ra nhìn ta, cho ngươi tôm cá nhỏ làm thức ăn gia súc." "Giết!" Các ma tướng không trả lời, chúng gầm lên giận dữ, lao tới từ mọi hướng, siết chặt vòng tròn bảo vệ của Diệp Chi Thu. "Xích Nguyên xuất sao, phi kiếm chảm hung!" Diệp Chi Thu phất tay, Xích Nguyên kiếm bắn ra, trở nên cực kỳ lớn, mang theo kim quang chói mắt, bắn về phía đám ma binh đang lao tới. Vèo vèo vèo, Xích Nguyên kiếm đột phá vòng vây bảo vệ, xông thẳng tới đội quân ma binh, bổ ngang chém dọc, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Nhưng số lượng ma binh rất nhiều, không thể giết hết được. Trong thời gian chưa đầy nửa nén hương, ánh sáng trên Xích Nguyên kiếm mờ đi, bị tử khí ma tộc xâm nhiễm thành một màu đen kịt. "Trở về!" Diệp Chi Thu thu hồi Xích Nguyên kiếm, thả định thưởng kim liên bắn về phía ma binh. Liễu Tuyết và Âu Lan quay lưng về phía Diệp Chi Thu, ngăn chặn những ma binh ở phía sau. Trong trận hỗn chiến, vô số ma binh ma tướng bị tách rời, biến thành hắc khí ngưng tụ trên đỉnh đầu của đám người Diệp Chi Thu. Chém giết được khoảng 3 nén nhang, Diệp Chi Thu cảm thấy áp lực bên ngoài cơ thể ngày càng nặng nề. Vòng tròn bảo vệ bị nén còn khoảng 1 dặm. Liễu Tuyết nói: "Chi Thu, hay chúng ta rút lui đi. Xét tình hình hiện tại, nếu diệt thế hắc liên lại xuất hiện, chúng ta nhất định sẽ gặp nạn." Diệp Chi Thu cũng giết đã nghiền, cười nói: "Được rồi, chúng ta lui ra trước, nghỉ ngơi một chút rồi quay lại. Ta cũng không tin không thể giết hết những ma binh này." Dựa vào tình hình chiến đấu vừa rồi, Diệp Chi Thu cảm thấy mình vẫn chiếm thế thượng phong. Vì vậy, Diệp Chi Thu có lòng tin rằng một ngày nào đó mình sẽ quét sạch ma tộc. Nhưng Liễu Tuyết nói: "Không thấy tăm hơi Minh Hà lão tổ và diệt thế hắc liên. Ta lo bọn họ thoát ra ngoài có mưu đồ khác." Một lời đánh thức người trong mộng, Diệp Chi Thu sửng sốt. Nguy rồi, nếu Minh Hà lão tổ đem diệt thế hắc liên đến nhân gian đạo, bất tịnh lão đạo và người khác, e là không thể chịu được. Mau ra ngoài xem sao. Dứt lời, Diệp Chi Thu bắn liên tục vài tia sấm sét lên trên, đưa Liễu Tuyết và Âu Lam bay lên trời. Vì ma binh tụ tập nên Diệp Chi Thu xông lên cũng không dễ dàng gì. Sau một loạt đại chiêu, sau nửa nén hương, Diệp Chi Thu mới mang Liễu Tuyết và Âu Lam xông ra ngoài được, rời khỏi vô sắc sơn giới và đi vào hư không. Trong quá trình Diệp Chi Thu phá vòng vây, Minh Hà lão tổ và diệt thế hắc liên vẫn không lộ diện. Liễu Tuyết nói: "Tụ linh trì là đầu mối then chốt của lục đạo, chúng ta hãy đến tụ linh trì trước." "Cũng được." Diệp Chi Thu xoay người độn về phía tụ linh trì. Vừa qua hư không trong nháy mắt, tụ linh trì đã ở ngay trước mặt hắn. Diệp Chi Thu nhìn thoáng qua từ xa, kinh ngạc nói: "Tuyết Nhi, nàng nói đúng, Minh Hà lão tổ hoạt động bí mật, vậy mà đã cướp được tụ linh trì." Và lúc này, tụ linh trì đã hoàn toàn đen kịt, nhiễm nhiên là một kiệt tác của Minh Hà lão tổ. Liễu Tuyết còn chưa mở miệng, đã thấy Hồng Sơn ma lão chạy tới, hét lớn: "Kết thúc rồi, Minh Hà lão tổ đã chiếm được tụ linh trì. Chào ôi, nếu các ngươi trở về sớm hơn một bước là được rồi." Diệp Chi Thu phiền muộn, quay đầu hỏi Liễu Tuyết: "Tuyết Nhi, chúng ta có nên xông vào đoạt lại tụ linh trì không?" Liễu Tuyết lại mỉm cười: "Bây giờ chúng ta đoạt lại tụ linh trì có lợi ích gì? Lão ma chiếm giữ tụ linh trì, tưởng rằng mình đã khống chế được đầu mối then chốt của lục đạo, nhưng lại không biết mình cũng phải chịu trở ngại. Từ nay về sau, hắn cũng không dám rời đi, sợ đông sợ tây, đối với chúng ta mà nói thì đây là một chuyện tốt." Lão ma Hồng Sơn kêu lên: "Tụ linh trì có liên quan gì đến đại khí vận của lục đạo? Nếu nó bị Minh Hà ma tộc điều khiển, không bao lâu nữa linh lực của cả lục đạo sẽ bị ô nhiễm. Đến lúc đó lục đạo sẽ bị hủy diệt không?" Liễu Tuyết cười nói: "Đó cũng là một quá trình, không phải là một sớm một chiều." Diệp Chi Thu khẽ cau mày hỏi: "Ý của Tuyết Nhi là trong khoảng thời gian này chúng ta sẽ tìm cách tranh thủ tiêu diệt Minh Hà ma tộc?" Liễu Tuyết gật đầu: "Đúng vậy, trước để Minh Hà ma tộc ở đây, chúng ta tiếp tục nghĩ cách." Diệp Chi Thu hỏi: "Ngoài việc chủ động tấn công còn cách nào nữa đây?" "Tiến công? Ngươi đừng đùa nữa, Minh Hà lão tổ mang theo diệt thế hắc liên, ngươi hoàn toàn không phải là đối thủ. Cùng lắm là kết cục hai bên cùng thiệt hại. Bởi vì hiện tại đã khác, ngươi không thể nào mượn lực của lục đạo nữa đâu. Lão ma Hồng Sơn nói. Liễu Tuyết cũng nói. Lão ma nói rất đúng. Vừa rồi khi chúng ta ở Vô Sắc Sơn giới, lão ma đã mang theo Diệt Thế Hắc Liên rời đi. Nếu không, chúng ta cũng không thoải mái như vậy. Kế trước mắt là, Chi Thu, chúng ta hãy đi tìm tứ đại cao linh, hoặc là tìm được một trong tứ đại thần khí, đối phó với thập phẩm Diệt Thế Hắc Liên, cũng sẽ có phần chắc chắn hơn. Diệp Chi Thu ngây người. Có thể tìm được tứ đại cao linh cùng tứ đại thần khí sao? Liễu Tuyết gật đầu. Lần trước, khi ta suy diễn thiên cục, thuận tiện đã tính luôn việc này, vẫn có hy vọng. Đúng lúc này, mây đen cuồn cuộn dâng trào trong tụ linh trì. Minh Hà lão tổ ngồi ngay ngắn trên Diệt Thế Hắc Liên, bồng bềnh trên mây, cười to. Huyền nữ, không cần uổng phí tâm tư, tứ đại thần khí đều đã bị ta phá hủy, các ngươi còn tìm ở đâu? Diệp Chi Thu sửng sốt. Cái gì? Tứ đại thần khí đều bị ngươi hủy rồi sao? Đừng nghe hắn khoác loác, Liễu Tuyết cười khẩy, nhìn Minh Hà lão tổ nói. Ta đã tính toán thiên cục rồi, ta còn biết rõ về tứ đại thần khí hơn cả ngươi đấy. Lão quỷ, ngươi cứ ở đây đợi chúng ta, xử đẹp ngươi đi. Minh Hà lão tổ cười to, nói. Huyền nữ, ngươi đừng hòng kích động ta, để ta rời khỏi tụ linh trì. Ta cứ ở đây đấy, không cần đến một năm, ta sẽ khuếch tán ma khí đến toàn bộ lục đạo. Khi đó sẽ là ngày tận thế của các ngươi. Liễu Tuyết gật đầu. Ta dám đánh cuộc, không tới một năm, chúng ta sẽ tiêu diệt được ngươi. Một lời đã định, ta chờ ngươi. Minh Hà lão tổ hừ một tiếng, ngồi xuống Hắc Liên rồi chìm vào trong vận khí màu đen của tụ linh trì. Sau đó, hắc khí trong tụ linh trì tiếp tục lan ra ngoài, âm thầm lan tràn từng ly từng tí. Diệp Chi Thu nhìn cảnh tượng trước mặt, nói. Tuyết Nhi, Minh Hà lão tổ có ý gì? Hạ quyết tâm làm một con rùa rụt đầu trong tụ linh trì sao? Lão ma Hồng Sơn cười nhạt. Diệp Chi Thu, Minh Hà lão tổ không phải rùa đen rụt đầu, hắn đang rút củi dưới đáy nồi để giết các ngươi đấy. Tụ linh trì là ngọn nguồn của lục đạo, Minh Hà lão tổ sẽ truyền tử khí ma tộc vào trong lục đạo, khi đó điều kiện phong thủy của toàn bộ lục đạo đều sẽ bị thay đổi. Không cần Minh Hà lão tổ phải ra tay thì tu vi của các ngươi đều sẽ bị tiêu hao từ từ, cuối cùng trở về với cát bụi. Ấu Lam ngạc nhiên. Mạnh như vậy, chẳng trách Minh Hà lão tổ giữ khư khư tụ linh trì. Như thế thì hắn có thể thoải mái nhìn quân địch lao lực, không cần chiến đấu cũng có thể giành thắng lợi. Liễu Tuyết nói. Đúng là như thế, nhưng đây chỉ là kế hoạch của Minh Hà lão tổ, chưa chắc chắn có thể thực hiện. Chúng ta phải hành động càng sớm càng tốt, tìm ra tứ đại thần khí và tiêu diệt Minh Hà ma tộc mới được. Diệp Chi Thu gật đầu. Nếu đã quyết định, chúng ta hãy đi thôi, để Minh Hà lão tổ ở lại đây được rồi. Liễu Tuyết cũng gật đầu, nói. Chi Thu, muốn tìm tứ đại thần khí cần phải đi vào Đại La Thiên. Ý của ta là chàng đi một mình, ta và Ấu Lam sẽ trở về nhân gian đạo để bước quấy rầy chàng. Nhưng ta đến đó một mình, đến cả một người nói chuyện cũng không có, rất cô đơn. Hơn nữa, mặc dù hiện tại đạo hạnh của ta khá cao, nhưng ta lại không biết gì về Đại La Thiên. Trước đây, Tuyết Nhi từng du ngoạn Đại La Thiên, vừa khéo, hãy làm người dẫn đường cho ta được không? Diệp Chi Thu nói. Liễu Tuyết suy nghĩ một chút, gật đầu nói. Được rồi, ta cùng Ấu Lam đi với chàng, chúng ta cùng nhau đi Đại La Thiên. Lão ma Hồng Sơn nói, ta cũng đi. Diệp Chi Thu gật đầu cười, đi thôi, chúng ta trở lại nhân gian đạo chào hỏi, sau đó đi Đại La Thiên. Nhân gian đạo, đỉnh Nga Mi Sơn. Bất Định lão đạo và ngũ đại cao thủ đã bố trí một kết giới mạnh mẽ, phong tỏa thông đạo từ tụ linh trì đến nhân gian đạo. Diệp Chi Thu độn đến kết giới, hắn kiểm tra một lúc, cảm thấy khá hài lòng. Xem ra bây giờ, ngũ đại cao thủ này thật sự đã nghe lời mình răm rắp. Biết có người tiến vào kết giới, ngũ đại cao thủ vội vàng nghênh đón. Vừa nhìn thấy Diệp Chi Thu, tất cả đều nhao nhao thi lễ. Diệp đạo hữu và Huyền nữ sư muội đã về rồi, Minh Hà lão tổ bây giờ thế nào rồi? Liễu Tuyết cười khổ. Tình hình hiện tại không tốt lắm, Minh Hà lão tổ đã chiếm đoạt tụ linh trì. Tụ linh trì là huyết mạch của lục đạo, nó đã bị Minh Hà lão tổ chiếm đoạt, phải làm gì đây? Vẫn chưa đến giây phút cuối cùng, mọi người đừng lo lắng. Liễu Tuyết an ủi mọi người, nói lại kế hoạch một lượt, hỏi. Bây giờ, chúng ta định đi Đại La Thiên, tìm kiếm bốn vị sư phụ, hoặc tứ đại thần khí. Đến lúc đó, chúng ta sẽ trở lại, đối phó với Minh Hà Lão Tổ. Chuẩn Đề đạo nhân ngập ngừng nói. Sư muội, chi bằng mọi người, hãy cùng nhau di cư, đến Đại La Thiên. Diện tích Đại La Thiên, rộng lớn như thế, tử khí của Minh Hà ma tộc, muốn tràn sang đó, cũng phải mất trên 100 năm. Diệp Chi Thu trừng mắt. Ý của ngươi là từ bỏ nhân gian đạo, tất cả chạy trốn à? Chuẩn Đề vội xua tay. Ta chỉ đề nghị thôi mà, mọi chuyện đều nghe theo Diệp đạo hữu và Huyền nữ sư muội. Liễu Tuyết lắc đầu. Chưa tới giây phút cuối cùng, tất nhiên là chúng ta phải tự thú. Cứ quyết định như vậy đi, mọi người sẽ tiếp tục ở lại đây. Đừng để tử khí Minh Hà ma tộc xâm nhập nhân gian đạo. Ngũ đại cao thủ cùng nhau thi lễ, tuân mệnh. Diệp Chi Thu cũng không đáp lễ, hắn mang theo Liễu Tuyết, Ấu Lam đi thẳng đến Mao Sơn. Sau khi ở phái Mao Sơn khoảng một canh giờ, Diệp Chi Thu đã giúp ông nội, sư phụ và lão thái điều chỉnh thân thể, nâng cao công lực. Sau đó chuyển đến Thanh Khâu Hồ Quốc. Thấy Liễu Tuyết và Diệp Chi Thu trở lại, cả nước Thanh Khâu Hồ Quốc tự nhiên tràn đầy niềm vui. Nhưng Diệp Chi Thu và Liễu Tuyết không dám ở lại quá lâu. Sau khi nói sơ lược mọi chuyện, Diệp Chi Thu đã giúp Liễu Yên và Yêu Đào tăng công lực. Nền tảng của Liễu Yên khá yếu, tuy rằng vẫn luôn tu luyện, nhưng chỉ mới vừa kết đan, Diệp Chi Thu cưỡng chế, rót linh lực của mình vào, giúp Liễu Yên đạt tới cảnh giới Kim Đan Đại Thành. Yêu Đào có nền tảng tốt, được Diệp Chi Thu nâng cao, cuối cùng đã đột phá nội ngoại Kim Đan. Tu vi của mọi người đều tiến bộ, khả năng tự bảo vệ của họ cũng tăng lên rất nhiều. Diệp Chi Thu và Liễu Tuyết cũng có thể cảm thấy an tâm phần nào. Liễu Tuyết nói, mọi người cứ ở đây đợi, ta và Chi Thu, Ấu Lam sẽ đến Đại La Thiên một chuyến. Ta đã suy diễn thiên cục, trong vài tháng nữa, mọi chuyện sẽ an toàn. Mọi người gật đầu, chào tạm biệt Diệp Chi Thu và Liễu Tuyết, Ấu Lam. Yêu Lào cũng muốn đi cùng, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Diệp Chi Thu cũng biết ý của Yêu Đào, nhưng chỉ có thể giả vờ không biết. Từ biệt Thanh Khâu Hồ Quốc, Diệp Chi Thu mang theo Liễu Tuyết, Ấu Lam độn đến trời cao, trực tiếp băng qua hư không bằng sức mạnh và xuất phát về phía Đại La Thiên. Liễu Tuyết nói, Đại La Thiên thuộc lớp bảo vệ bao quanh lục đạo, nhưng nó không giống với lục đạo cho lắm. 12.000 năm trước, sư phụ nữ hoa nương nương đã từng mang ta đến đây du ngoạn. Diệp Chi Thu tiếp tục bay về phía trước, hỏi, khác biệt cụ thể ở chỗ nào? Liễu Tuyết nói, cảnh thiên nhiên và kiến trúc ở Đại La Thiên đều giống lâu đài trên không, không có mặt đất và mặt nước liên tục. Hơn nữa, từ ngọn núi này đến ngọn núi kia, ở giữa thường cách nhau vạn dặm trời mây. Khi người ta ở trong Đại La Thiên, thường cảm thấy cực kỳ trống rỗng, như có như không. Ấu Lam hỏi, sư phụ, có sinh linh nào ở Đại La Thiên không? Liễu Tuyết lắc đầu. Vốn dĩ đó là nơi tứ đại cao linh ẩn cư, chúng ta không được tùy ý vào đó. 6.000 năm trước, tuyệt địa thiên không, chúng ta đã hoàn toàn bị cấm vào Đại La Thiên rồi. Diệp Chi Thu khẽ vuốt cằm. Nói như vậy, rất có thể tứ đại cao linh vẫn còn ở trong Đại La Thiên. Liễu Tuyết im lặng một lúc. Rất khó nói, nếu tứ đại cao linh vẫn còn ở đó, theo lý mà nói thì sẽ không để cho Minh Hà ma tộc quật khởi lần nữa. Ta nghi ngờ, không biết có phải bốn vị sư tôn đã rời khỏi Đại La Thiên rồi hay không, nên đã không quan tâm đến chuyện trong lục đạo, hoặc là trong 6.000 năm này, bốn vị sư tôn đã xảy ra chuyện gì rồi. Ấu Lam bắt đầu tưởng tượng, cô hỏi, liệu tứ đại cao linh có sống mái với nhau không? Cuối cùng, đôi bên đều chịu thiệt, thậm chí còn đồng quy vô tận. Diệp Chi Thu lo về tứ đại thần khí hơn, hắn nói, nếu tứ đại cao linh rời khỏi Đại La Thiên, thì tứ đại thần khí chắc hẳn cũng phải bị lấy đi. Chẳng phải chúng ta đi một chuyến công cốc rồi hay sao? Liễu Tuyết gật đầu, cô nói, khả năng bốn vị sư tôn sống mái với nhau là rất nhỏ, nhưng không phải hoàn toàn không có. Tương tự, cũng rất khó nói liệu họ có rời khỏi Đại La Thiên hay không. Ta nghĩ xác suất không cao. Diệp Chi Thu hỏi, tại sao họ không có khả năng sẽ rời đi? Liễu Tuyết nói, bởi vì tu vi có hạn, Đại La Thiên là biên giới của hỗn độn, bốn vị sư tôn cũng chưa chắc có thể nhảy ra ngoài. Diệp Chi Thu suy nghĩ một chút, nói, Nếu như ta có công lực tương đương với tứ đại cao linh, vậy ta sẽ thử nghiệm xem, nếu ta có thể đi ra ngoài thì bọn họ có thể đi ra ngoài. Liễu Tuyết lắc đầu, không cần thử, chàng cũng sẽ không ra được đâu. Bởi vì Hồng Sơn lão ma một lòng muốn rời đi, nếu chàng đạt tới công lực rời khỏi lục đạo, lão quỷ nhất định sẽ ám lấy chàng, đòi chàng đưa hắn đi đấy. Diệp Chi Thu mỉm cười, được rồi, đến Đại La Thiên rồi hãng nói tiếp. Ba người Diệp Chi Thu đi một mạch về phía trước, đi qua địa bàn Tam Thanh gồm Thượng Thanh Sơn, Ngọc Thanh Sơn và Thái Thanh Sơn. Điều kiện phong thủy ở khu vực Tam Thanh có vẻ tốt hơn Vô Sắc Sơn và Vô Tịnh Sơn. Từng đợt gió tiên thổi qua, non xanh nước biếc. Thế nhưng, Diệp Chi Thu đang gấp rút chạy đến Đại La Thiên, cũng không còn tâm trạng đâu mà thưởng thức, chỉ dùng tinh thần quét qua rồi cứ thế mà rời đi. May mắn thay, tử khí từ Minh Hà ma tộc vẫn còn chưa lan đến địa bàn Tam Thanh, nhưng Liễu Tuyết không dám xác định có thể kéo dài được bao lâu. Tiếp tục đi lên Thái Thanh Sơn, một khoảng hư không mịt mờ vô tận, không có ngày và đêm. Diệp Chi Thu đưa Liễu Tuyết, Ấu Lam, độn hành đã 3-4 ngày, nhưng vẫn chưa đi vào phạm vi của Đại La Thiên. Tuyết Nhi, có nhầm lẫn không? Sao lâu như vậy, vẫn chưa nhìn thấy vị trí của Đại La Thiên? Diệp Chi Thu có phần ngờ vực. Đúng vậy, Đại La Thiên ở vòng ngoài cùng nhất của lục đạo, cứ đi thẳng về phía trước rồi sẽ tìm được thôi, Liễu Tuyết nói. Diệp Chi Thu gật đầu, vui mừng đi tiếp. Thật ra, tốc độ độn hành của Diệp Chi Thu không nhanh lắm, bởi vì trong hư không, Diệp Chi Thu không thể dùng điều kiện phong thủy để thi pháp, tất cả đều phải dựa vào tu vi của chính mình để tiến lên. Hơn nữa, Diệp Chi Thu còn phải mang theo cả Liễu Tuyết và Ấu Lam đi cùng. Với công lực của Liễu Tuyết, Ấu Lam và ngũ đại cao thủ, nếu muốn vượt qua khoảng hư không dài như vậy, e là sẽ khó mà hoàn thành. Hiện tại, Diệp Chi Thu mới biết được tại sao ngũ đại cao thủ không đến Đại La Thiên, bởi vì bọn họ không thể đến. Lại thêm một ngày một đêm nữa trôi qua, cuối cùng phía trước cũng xuất hiện một chút phong thủy khí tượng. Không còn là một mảng hư vô mà đã có những đám mây mờ ảo bồng bềnh giữa không trung. Tuyết Nhi, Ấu Lam, hình như chúng ta đã đến rồi. Diệp Chi Thu mừng rỡ. Liễu Tuyết cẩn thận cảm nhận được khí tức bên ngoài cơ thể, gật đầu nói. Đúng vậy, chúng ta đã tiến vào Đại La Thiên rồi. Vì có thêm điều kiện phong thủy, Diệp Chi Thu có thể mượn pháp tiến lên, tốc độ lập tức nhanh hơn rất nhiều. Tâm niệm vừa nổi lên, hắn đã bay được cả nghìn dặm. Tuy nhiên, nơi Diệp Chi Thu đặt mắt vẫn chỉ là một khoảng không trống rỗng. Ngoại trừ những đám mây lơ lửng trên bầu trời, Diệp Chi Thu không nhìn thấy gò núi đất đai, cũng không thấy sông hay biển gì cả. Xem ra, Đại La Thiên này thực sự là một bầu trời, nó vốn chẳng có chỗ để đặt chân. Con người ở trong đó giống như chim trên trời, không ngừng bay đi bay lại, nhưng cũng không tìm được chỗ nghỉ chân. Đương nhiên, với tu vi của Diệp Chi Thu và Liễu Tuyết, Ấu Lam, việc đi lại trong tầng phong thủy tự nhiên giống như đi trên mặt đất, không hề cảm thấy mệt mỏi. Ấu Lam nhìn xung quanh, nói, sư phụ, Đại La Thiên này vốn không phải là nơi dành cho người ở. Tất nhiên, đó không phải là nơi để cho người ta ở rồi. Những người sống ở đây đều là thần. Liễu Tuyết mỉm cười. Nhưng chúng ta đã đi lâu như vậy, cũng chẳng thấy bóng dáng vị thần nào cả. Ấu Lam nói tiếp. Chớ nóng vội, cứ chậm rãi tìm đi. Liễu Tuyết nói. Diệp Chi Thu định thần lại, phóng xuất tinh thần lướt qua tầng phong thủy, dò xét tình hình ở Đại La Thiên. Tinh thần lập tức lan tràn, bao trùm phạm vi trên ngàn dặm. Trên bầu trời phía đông bắc, một ngọn núi lơ lửng xuất hiện trong tinh thần Diệp Chi Thu. Tuyết Nhi, có một ngọn núi lơ lửng ở đằng kia, hình như nó đang di chuyển. Diệp Chi Thu ngạc nhiên nói. Đại La Thiên này quá kỳ diệu, ngọn núi lớn treo lơ lửng giữa trời thì có thể bỏ qua, nhưng nó còn có thể di chuyển, thật giống như một trạm vũ trụ trên không gian. Liễu Tuyết vội vàng hỏi. Ngọn núi như thế nào, có mấy đỉnh? Diệp Chi Thu quan sát lại lần nữa, nói. Từ góc độ của ta nhìn sang, nó là một ngọn núi ba đỉnh, đỉnh cao nhất ở giữa. Nếu đặt một cái chuôi dài ở phía dưới núi, vậy thì có phần giống tam tiên lưỡng nhận đạo của nhị lang thần. Nền phía dưới núi bằng phẳng, giống như dùng dao cắt ra vậy, diện tích lớn chừng mấy km vuông. Liễu Tuyết suy nghĩ một chút, lắc đầu nói. Chưa thấy qua, những ngọn núi có kích thước như vậy ở Đại La Thiên nhiều đếm không xuể. Nhưng chúng ta có thể tới đó thử xem có tìm được dấu vết của tứ đại cao linh hay không. Nhất định phải đến đó thử, khó khăn biết bao nhiêu mới tìm được một vật hữu hình đó. Diệp Chi Thu cười, Cả ba người thay đổi phương hướng, đi thẳng đến ngọn núi Ba Đỉnh kia. Nghìn dặm trời cao, chớp mắt đã tới. Đáp xuống đỉnh núi cao nhất, Diệp Chi Du đưa mắt nhìn, cây cối trên núi tươi tốt, cảnh xuân tươi điệp, quả là tiên cảnh tuyệt trần, không chút bụi trần. Đáng tiếc, trên ngọn núi không có tòa nhà nào, thậm chí không có một túp lều tranh nào, không có chim muông hay dã thú, ngoại trừ ba người Diệp Chi Du, không thấy một sinh vật nào sống cả. Hơn nữa, ngọn núi này vẫn đang bay đi, toàn bộ đều bay về hướng đông. Chỉ là khu vực xung quanh trống rỗng, không có vật tham chiếu. Đám người Diệp Chi Thu thường sẽ có xu hướng bỏ qua loại chuyển động này. Nó giống như khi trái đất đang quay, nhưng con người không thể cảm nhận được điều đó khi ở trên trái đất. Liễu Tuyết cũng thất vọng, nói: trên ngọn núi này không có tiên tích, không phải là mục tiêu của chúng ta. Đừng lo lắng, chờ ta từ từ tìm xem. Diệp Chi Thu lại phóng xuất tinh thần, mở rộng phạm vi tìm kiếm, đột nhiên hỏi: à này, Tuyết Nhi, Đại La Thiên này có giống như một dòng sông đang tuần hoàn chạy theo quỹ đạo cố định không? Ngọn núi dưới chân chúng ta có phải cũng giống như bèo tấm hay cá dưới sông, nó sẽ di chuyển theo dòng nước đúng không? Liễu Tuyết gật đầu, đúng là như vậy, Đại La Thiên vận chuyển ngược chiều kim đồng hồ. Diệp Chi Thu sờ cằm, cười nói: vậy thì chúng ta sẽ di chuyển theo chiều kim đồng hồ, như vậy chúng ta sẽ nhìn thấy nhiều thứ hơn. Liễu Tuyết gật đầu, được. Diệp Chi Thu mỉm cười, mang theo Liễu Tuyết, Ấu Lam rời khỏi ngọn núi treo lơ lửng giữa trời rồi quay đi. Độ được hơn ngàn dặm, Diệp Chi Thu dừng lại lần thứ hai, tiếp tục dùng tinh thần thăm dò. Cứ như vậy, Diệp Chi Thu vừa đi vừa nghỉ trong Đại La Thiên, thấm thoát đã được 1-2 ngày. Trên đường đi, ba người Diệp Chi Thu đã gặp rất nhiều ngọn núi lớn nhỏ treo lơ lửng giữa trời, nhưng họ vẫn chưa tìm thấy thần tích mà Liễu Tuyết nói, cũng không gặp phải một vật thể sống nào. Diệp Chi Thu chán nản nói: Tuyết Nhi, Ấu Lam, may mà hai người đến đây cùng ta. Nếu ta đến đây một mình, có lẽ ta sẽ ở đây cô đơn đến chết mất. Liễu Tuyết cười nói: sẽ không đâu, chàng có thể tạo ra một phân thân để chơi với mình mà. Ấu Lam cũng cười: đúng vậy, ta có nghe một câu chuyện cười. Khi một con giun đất trở nên cô đơn, nó tự chặt mình thành hai mảnh để tự chơi cờ với bản thân. Còn có thể tự chặt mình thành bốn đoạn và tạo thành một bàn mạt trược. Thậm chí còn tự chặt mình thành 22 đoạn làm một trận đá banh. Diệp Chi Thu cũng vui vẻ, mỉm cười. Con giun đất này chẳng có triển vọng gì cả, kết cấu quá nhỏ. Nếu là ta sẽ chặt mình thành 1 vạn đoạn. Như thế thì sẽ có cả cầu thủ dự bị và trọng tài, còn cả đội cổ động viên và khán giả. Cả ba cùng cười ha ha. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên sau lưng ba người, nói: con giun đất này chẳng có triển vọng gì cả, kết cấu quá nhỏ. Nếu là ta sẽ chặt đứt mình thành 1 vạn đoạn. Diệp Chi Thu sửng sốt, vội vàng nhìn lại. Khi quay lại, cả ba người còn choáng váng hơn. Chuyện hôm nay đến đây là hết nhá. Xin cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình trong 3 ngày qua. Và ngày mai thì mình sẽ nhường lại sân diễn cho MC Hải Đăng. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở một ngày gần nhất.